Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, hai nữ âm mưu. Thải Lân như vậy khiêm tốn, nguyên bản có chút bất mãn trong lòng chỉ nhược hơi có chút ngượng ngùng. Triệu Mẫn tâm tư thông tuệ, biết đến chuyện đã trở thành định cục. Thải Lân cũng trở về không đi mình nguyên lai là thế giới. Còn không bằng thoải mái tiếp nhận, khiến phu quân có thể thiếu đi chút ít ưu sầu. Mặc dù mỗi lần phu quân đều chỉ là giảng thuật đang đi đường những kia chuyện thú vị. Chưa từng giảng thuật mình gặp nguy hiểm gì, nhưng càng như vậy, hai nữ thì càng đau lòng. Cho nên, chờ đợi huyễn hóa thành bản thể tiểu hồ ly, nhảy vào đi thuyền trở về trong ngực Diệp Chân, một mặt hưởng thụ bị gãi ngứa. Ba nữ đã đánh thành một mảnh, nghe trước mặt hai vị tỷ tỷ giảng thuật mình cùng Diệp Chân chuyện xưa. Trong lòng Thải Lân không khỏi sinh ra một chút vẻ hâm mộ. Chỉ nhược cùng Triệu Mẫn nghe được Thải Lân cùng Diệp Chân chỉ thua kém một cảnh giới. Lại là hai cặp đôi mắt đẹp cực độ nở rộ quang thải. Theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thải Lân. Hai cặp trong đôi mắt đẹp ẩn chứa chờ đợi, hy vọng cùng âm mưu sắc thái. Dù là Thải Lân trường quản lấy tới gần 100 vạn xà nhân tộc, cũng có chút sợ hãi. Buổi tối, như thường lệ Diệp Chân muốn cùng hai vị phu nhân trò chuyện chút lần này lữ hành bên trong phát sinh một chút chuyện lý thú. Nhưng hai nữ lại đem Diệp Chân chặn ở ngoài cửa, kiếm cớ liền thấy đều không thấy Diệp Chân, mang theo nghi hoặc trong lòng. Không bao lâu, Diệp Chân thuận lợi ở cực lớn phòng ngủ chính thấy được người mặc rất có dụ dỗ mà lộ ra vô cùng thẹn thùng Thải Lân. Trong minh minh dính líu khiến Thải Lân không cách nào đối với Diệp Chân nói láo. Ở Diệp Chân hỏi thăm dưới, Thải Lân nói ra nguyên nhân. Biết được nguyên nhân sau, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, có chút giở khóc giở cười, bất quá trong lòng lại có chút ít áy náy. Từ khi lần kia sau đó, hai nữ không còn có gáo tự chuyện, Diệp Chân còn tưởng rằng hai nữ thật tạm thời buông xuống. Không nghĩ tới, nhìn bên cạnh uy nghiêm tuyệt mỹ dưới khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì trên người hình dáng thẹn cạch cạch Thải Lân, Diệp Chân hiểu ý cười một tiếng, vươn tay cánh tay đem Thải Lân kéo vào trong ngực, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ngẫu nhiên, Thải Lân cũng sẽ đưa ra một chút nghi vấn, phát biểu một chút cái nhìn của mình. Chậm rãi, Thải Lân một mực người cứng ngắc nhu hòa xuống dưới. Cả đêm nói chuyện, chờ đợi ngày đêm bình minh, hai người lúc này mới ôm nhau ngủ. Thải Lân chưa hề ngủ qua như thế an tâm, cảm nhận được Diệp Chân bỗng nhúc nhích. Thải Lân đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt Diệp Chân mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói, người ngủ nữa sẽ đi, một hồi nếm thử không giống nhau mỹ vị. Trong phòng bếp, Diệp Chân nhìn trước mắt đủ loại đồ làm bếp, khóe miệng lộ ra một cười khổ. Từ khi trong nhà đầu bếp biến thành chỉ nhược sau đó, nấu cơm công phu thuận lợi sinh sơ không ít, đem các loại nguyên liệu nấu ăn rửa ráy sạch sẽ, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt cà rốt liền trở thành đóa đóa màu cam tiểu hoa. Giống như đặc kỹ, trong phòng bếp nồi chén bầu bồn, bọt nước vẩy ra, không bao lâu một bàn lớn thức ăn thuận lợi phiêu tán các loại mùi hương. Trên bàn cơm đem Thải Lân giới thiệu cho mọi người. Đạt được Diệp Chân long trọng giới thiệu, mọi người đối với Thải Lân có được đều biểu thị ra mình tôn kính. Đặc biệt là biết được Thải Lân một nữ nhân thực lực chỉ so với chủ tử thấp một cảnh giới, trên mặt có được đều lộ ra vẻ kính nể. Chẳng qua bữa tiệc mặc dù náo nhiệt, nhưng bầu không khí vẫn như cũ có chút hơi rượu. Chủ yếu là chỉ nhược hai nữ ánh mắt luôn luôn nhịn không được hướng trên người Thải Lân tô lại. Đặc biệt là Thải Lân trải phẳng lại mảnh khảnh đến cực hạn trên lưng. Loại đó ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ là đang tham cứu cái này trải phẳng đến cực hạn ở chỗ trong bụng nhỏ rốt cuộc có hay không. Bắt đầu dựng dục phu quân dòng dõi, cảm nhận được hai nữ thỉnh thoảng ánh mắt, Thải Lân theo thói quen mang theo chút ít uy nghiêm khuôn mặt nhỏ thời gian dần trôi qua có chút hơi đỏ lên, bởi vì nàng nhớ tới hai nữ tối hôm qua thần thần bí bí kín đáo đưa cho nàng bộ kia cổ quái bại lộ y phục, cảm nhận được hai nữ trong lòng chờ đợi, Diệp Chân mặc dù mặt mỉm cười, nhưng trong lòng là khẽ thở dài. Ăn cơm xong, ba nữ ở trên ban công rộng lớn nói nữ nhân ở giữa bí mật nhỏ. Diệp Chân nghe một hồi, lúng túng phát hiện mình không chen lời vào không nói, còn ở ba nữ ánh mắt khinh bỉ bên trong làm cho toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, phi thân đi tới cửa trang viên, lão bản chuẩn bị đi ra. Một đạo bóng người hư ảo xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Hướng Diệp Chân cung kính cúi người chào nói. Diệp Chân gật đầu, nhẹ giọng nói, chuẩn bị đi ra đi một chút, đem xe của ta làm ra. Nghe vậy, Diệp Hoa gật đầu, sau một khắc, mặt đất thảm cỏ bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng hai bên chia lìa, kèm theo bình đài từ trong hố dâng lên. Một cỗ xe thể thao thăng lên, thân xe đen nhánh ở ánh mặt trời ấm áp xuống giống như rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, giống như hắc ngọc chế tạo. Trước mắt xe thể thao không có dĩ vãng ác liệt bá đạo. Đầu xe, bánh trước, cửa xe, bánh sau cùng đuôi xe chỗ biến hình, đường cong duyên dáng, kết nối càng thiên y vô phùng. Chẳng qua thân xe trước thấp sau cao hình cây đinh, lại mơ hồ lộ ra một chút hùng hổ dọa người sống động. Diệp Chân biết đến, ngoại hình này tuyệt đối sẽ không xuất từ Ivan cái kia đại lão lớn tay. Sợ là Diệp Hoa kiệt tác, mở cửa xe, trước mắt bố cục, mặc kệ là tay lái, vẫn là đồng hồ đo, đều rất có một loại tiến vào chiến đấu cơ khoang điều khiển ảo giác. Chẳng qua trong xe cái nút cực ít, một bên Diệp Hoa nói, lão bản, chiếc xe này là Ivan tiên sinh tự thân vì lão bản chế tạo. Thân xe xen lẫn vibranium, nhưng có hiệu chống cự bất kỳ đánh sâu vào cùng đả kích, lại đã có được biến hình chức năng. Hải lục không ba loại hình thái, cùng võ lực đả kích chức năng, động lực hạch tâm là. Nhưng Diệp Hoa còn chưa có nói xong, thuận lợi bị Diệp Chân đưa tay cho đến. Dù sao chiếc xe này là ngươi mở, không cần nói với ta nhiều như vậy. Đi thôi, lên cửa xe. Xe thể thao tiếng oanh minh cực độ trầm thấp cho người một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, kèm theo chạy được. Trước mắt kính chắn gió trong nơi hẻo lánh xuất hiện một mảnh số liệu phức tạp, ghi chép lại phân tích trên đường gặp được bất cứ vật gì. Lão bản, chúng ta đi chỗ nào? Diệp Hoa giàu có từ tính thanh âm nói, bị Diệp Hoa đánh gãy trầm tư. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chính ngươi nhìn làm đi. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Diệp Chân khóe miệng chậm rãi xuất hiện một nụ cười. Nam thị mặc dù chỉ là tam tuyến thành thị, nhưng làm nhân khẩu thành phố lớn, hàng năm náo nhiệt nhất thời điểm cũng là năm trước năm sau một tháng. Năm trước vô số vụ công nhân viên mang theo nhớ cùng nước mắt về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Năm sau lại dẫn không bỏ cùng nước mắt tiếp tục đi ra ngoài làm việc. Có người nói, tiền quan trọng vẫn là hài tử quan trọng. Cảm thấy hài tử ở nhà đáng thương. Đại nhân khi nhà mang theo hài tử chẳng phải xong. Đó là có cuộc cải người. Bình thường dân chúng, mỗi ngày phụ tải vận chuyển, cũng chỉ là cùng tiêu phí ngang hàng. Bọn họ muốn ngừng, nhưng không dám dừng lại. Một khi ngừng, người nhà muốn chịu đói. Diệp Chân đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngoài cửa sổ người lại đang nhìn Diệp Chân chiếc xe sport kia. Không bao lâu, xe thể thao ở một chỗ lộ thiên bãi đỗ xe ngừng. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh lại là nao nao. Bởi vì cách đó không xa, cũng là đường dành riêng cho người đi bộ, chính là nhà kia cho Diệp Chân vô hạn nhớ lại trà sữa cửa hàng. Quỷ tiền xui khiến, Diệp Chân xuống xe, đi qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi tới nhà này trà sữa ngoài tiệm, ba chén nguyên mùi trà sữa. Cảm ơn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Người xung quanh thấy được Diệp Chân từ dưới xe đua tới, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý trên người Diệp Chân đảo quanh, hình như muốn nhìn một chút người có tiền rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng trở thành tiên nhân sau đó, trên người Diệp Chân mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại chí mạng lực hút. Nhưng cỗ này chí mạng lực hút bên trong lại ẩn chứa tránh xa người ngàn dặm khí chất, còn có nguyên bản nho nhã, lạnh nhạt, mặc kệ bị người thấy thế nào, Diệp Chân chưa hề đều không để ý ánh mắt của người khác. Dẫn theo trong tay ba chén trà sữa, vốn định dẹp đường trở về phủ, nhưng trong lòng hình như bị thứ gì lôi kéo. Diệp Chân trầm tư một lát, dẫn theo ba chén trà sữa ngồi ở đường dành riêng cho người đi bộ suối phun vòng ngoài trên ghế dài. Cảm giác tinh thế cổ chẳng hiểu ra sao kia, như có như không dẫn dắt cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.